Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1299. A-di-đà Phật, Nam, thừa dịp không ai chú ý, lão Ngao vội vàng từ tướng quân trong miệng cầm tiểu vương bát cho gảy xuất ra. Kết quả hắn đưa tay lên, có cái tiểu vương bát còn muốn cắn tay hắn chỉ. Ngao Mộc Dương rút về tay tới vẫy vẫy, thấp giọng mắng, vương bát cắn lão Ngao, không nhìn được nhân tâm tốt, ngươi liền chờ bị cắn toái a. Tướng quân lắc lư cái đuôi rất khoái nhạc, chó biểu hiện trên mặt rất khoái nhạc, lưỡng mắt chó trong cũng tản ra vui vẻ tâm tình. Đây cũng để cho Ngao Mộc Dương rất không thoải mái, hắn tự tay tại tướng quân trên ót đập một bả nói. Ai bảo ngươi cắn những cái này tiểu vương bát, cho ta nhổ ra. Tướng quân gục đầu xuống nhẹ nhàng hé miệng, một cái tiểu vương bát rơi ra. Ngao Mộc Dương lại nhẹ nhàng cho nó một chưởng. Theo ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan đâu này, trong miệng ngươi ngậm lấy ba đâu, làm sao lại nhổ ra một cái. Tướng quân nức nở một tiếng, đành phải lại phun ra một cái tiểu vương bát. Ngao Mộc Dương tức giận, dù thế nào, theo ta mặc cả, này có ý tứ gì? Làm như ta tại trêu chọc ngươi chơi đâu này? Này tiểu vương bát không có thể ăn. Tướng quân bất đắc dĩ, đành phải cầm cái thứ ba cũng nhổ ra. Thời điểm này bên cạnh vang lên một đứa bé tiếng kêu. Cái đứa bé kia chỉ vào tướng quân hô, nãi nãi ngươi mau nhìn, cậu tử trong bụng có con ba ba ổ. Há miệng sử dụng phun ra cái vương bát tới. Người chung quanh nhao nhao nhìn qua. Ngao Mộc Dương nhanh chóng nhặt lên hai cái vương bát, thằng nhãi con cười nói. Phóng sinh, cầu phúc, Phật tổ phù hộ, A-di-đà Phật. Nhiều cái lão đầu lão thái thái thành kính đối với hắn thở dài. Ngao Mộc Dương cầm lấy hai cái tiểu vương bát nhìn xem. Này còn thiếu một cái đâu. Hắn cúi đầu đi tìm kết quả không có phát hiện, vì vậy hắn nhìn hướng tướng quân. Tướng quân trước tiên hé miệng lè lưỡi, biểu thị chính mình trong miệng không có cái gì. Cái này quái, lão Ngao trong lòng buồn bực. Kia tiểu vương bát thằng nhãi con leo có thể rất nhanh a. Ngắn như vậy thời gian chạy chạy đi đâu? Chẳng lẽ toàn chui vào đất cát trong? Ngồi ở trên bả vai hắn túi áo đi từ từ cọ bò xuống. Sau đó ôm lấy tướng quân trái chân trước liền hướng thượng rồi. Bày ra lỗ trí thâm ngược lại nhổ liễu rủ dáng dấp. Nhưng lần này lỗ trí thâm đụng với không phải là dương liễu thủ, mà là kình thiên trụ lớn. Tướng quân bất động như núi, một cái móng vuốt ấn chặt trên mặt đất vững vàng đương đương. Ngao Mộc Dương hoài nghi nhìn xem nó. Nó vô tội nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương đưa tay kéo nó trái chân trước tử, lộ ra một cái tiểu vương bát bị dẫm vào hạt cát trong. Ba cái tiểu vương bát đều bị bỏ vào trong hồ. Tướng quân còn muốn lại nhảy vào trong nước, lão Ngao nhanh chóng đưa tay đem nó kéo lấy, tốt xấu đem nó cho túm ở bên người. Có tới phóng sinh người đến gần một mảnh cây hương bồ thảo quần. Nhất thời, hai cái chim rừng uýt cánh từ bên trong sông tới. Trong miệng phát ra cạc cạc tiếng kêu. Thấy vậy bên cạnh một cái lão thái thái nhất thời dũng cảm. Nàng kia tập tễnh bước chân đột nhiên trở nên nhẹ nhàng linh hoạt. Trông thấy chim liền mãnh liệt chạy mau hai bước. Đêm lộ vừa cất cánh phi chậm. Chúng có phần béo. Kết quả lại bị nàng cho bắt được. Bắt được chĩu nặng đêm lộ. Lão thái thái nhất thời mặt mày hớn hở. Ai nha vận khí tốt, vận khí tốt. Xem ta bắt chim. Ai nha như vậy mập chim. Hầm cách thủy lấy khẳng định ăn ngon. Ngao Mộc Dương nhíu mày. Hắn đi đến lão thái thái trước mặt trầm giọng nói. Bác gái, ngươi đây là làm gì vậy đâu này? Lão thái thái lẽ thẳng khí hùng nói. Bắt chim à, như thế nào, này chim không thể bắt, đây là đêm lộ, Ngao Mộc Dương muốn giải thích, kết quả bị lão thái thái cắt đứt, ta quản nó gọi cái gì đâu, đây là ngươi ra sao? Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói, không phải, vậy tại sao không cho ta bát? Lão Thái Thái rất tức giận nói, Ngao Mộc Dương không nghĩ đắc tội du khách, liền ôn tồn nói, bởi vì bảo vệ hoang dại loài chim, mỗi người có trách, lại nói ngươi rốt cuộc là tới phóng sinh cầu phúc, còn là tới giết sinh. Lời này để cho Lão Thái Thái nhất thời nghẹn lời. Bất quá nàng niên kỷ tuy lớn có thể đầu lại linh hoạt. Nói, ừ, ta đương nhiên là tới cầu phúc. Bắt chim ta chính là muốn trở về cho tôn tử làm tiêu bản. Hai tử đến trường, hiện tại học tập dùng chim làm tiêu bản nha. Nàng biết loại sự tình này ám muội, liền mang theo Đêm Lộ Nghĩ quay người rời đi. Đối phó loại này lão lưu manh, Ngao Mộc Dương có là biện pháp. Hắn lớn tiếng nói, bác gái ngươi làm như vậy liền không đúng a. Mọi người chúng ta hỏa đều tới phóng sinh cầu phúc. Ngươi xem ngươi không riêng không tha sinh, ngươi trả lại bắt chim muốn giết sinh. Chúng ta thật vất vả phóng sinh góp nhặt điểm công đức. Này không đều làm ngươi cho trà đạp. Cái này cùng ngươi cùng một chỗ thật sự là không may nha. Đại gia hỏa bình luận phân xử, có phải hay không? Vốn đa số người liền đối với lão thái thái bắt chim rừng loại sự tình này rất là khinh thường. Ngao Mộc Dương như vậy kéo một phát cừu hận, người chung quanh lập tức cùng hắn đứng ở một mảnh chiến hào trong. Nhào nhào đối với lão thái thái chỉ trỏ, không phải là lão nhân đổi bại, là người xấu thay đổi lão, thật là một tái lão không ngớt, nàng làm sao lại không biết xấu hổ đâu này. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, vị này sư muội kính xin ngươi từ bi vì hoài nha. Ai giúp ta đi hô một tiếng du mẫn hồng? Tào Ngộ vây công, lão thái thái gánh không được. Nàng hậm hực đưa trong tay Đêm Lộ ném đi. Cũng lại không mặt mũi đợi ở bên hồ. Sắc mặt bối rối rời đi. Ngao Mộc Dương vẫy tay tìm người trong thôn qua. Chỉ vào lão thái thái nói. Nhìn chằm chằm nàng, nhìn xem nàng ngụ lại tại nhà ai, sau đó báo cho nhà kia đem nàng cho ta đưa đi. Mắc như vậy khách chúng ta thôn tiếp đãi không? Người trong thôn gật đầu nói, hảo thôn trưởng, ta biết, hắn làm này ăn bài thời điểm không có tránh du khách. Quang minh chính đại, hắn muốn chính là báo cho tất cả mọi người. Lòng đầu thôn sẽ không vì kiếm tiền không đáy tuyến dễ dàng tha thứ du khách làm chuyện xấu. Năm nay trong thôn du khách nhiều hơn nữa. Rồng rắn lẫn lộn, bên trong luôn có mấy cái thấp tố chất tới gây chuyện thị phi. Loại người này tiền hắn mới không lợi nhuận nha. Thái dương sáng trưng treo ở giữa không trung, nhưng làng chài trong như cũ rất là ẩm ướt. Này không có biện pháp, mấy ngày hôm trước vừa xuống mưa to. Làng chài tới gần hải dương, lúc này lại là tháng tư mùa xuân, hơi nước trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào khác lan tỏa ra đi. Nghẹn trong núi, trời mưa về sau trên núi con suối bắt đầu ra bên ngoài bốc lên nước. Này dẫn đến trên núi lại càng là ẩm ướt, cả ngày lẫn đêm đều có ếch xanh tại hoa tuyệt không ngừng. Mấy ngày hôm trước vội vàng rời bến dẫn đội bắt cá. Ngao Mộc Dương không có lên núi qua. Hôm nay hắn dò xét hết bờ biển cùng bên hồ quyết định lên núi đi đi dạo. Nhìn xem có thể hay không tìm đến điểm nấm các loại. Mưa xuân qua đi, vạn vật bừng bừng, các loại khuẩn nấm hiện tại cũng nhiều. Bất quá chung quy không phải là mùa hạ. Khuẩn nấm trả lại là ưa thích ấm áp hoàn cảnh. Dựa vào ẩm ướt chúng không có cách nào khác sinh trưởng. Ngao Mộc Dương nhớ tới nhà cũ đằng sau mấy cây lão mộc đầu. Phía trên có gà tung sợi nấm chân khuẩn. Hắn qua đi xem một chút, phát hiện không có dài ra gà tung dấu vết, liền hướng đầu gỗ thượng vung khi nào kim tích. Cũng không biết gà tung sợi nấm chân khuẩn có thể hay không hấp thu. Trên lưng hắn cái giỏ trúc, mang thượng tướng quân một nhóm chuẩn bị leo núi. Kết quả vừa tới chân núi hạ đụng với Giang Tuyết bốn người. Hai bên gặp mặt liền chào hỏi. Cá tính khiêu thoát, nhanh nhẹn Hứa Nam lại hô một tiếng. Kawaii, quân chủ quay đầu bỏ chạy. Hứa Nam thật sự là thích mèo. Mỗi lần đi lão ngao trong nhà đều có triệt mèo. Cái khác tiểu con mèo cái còn rất hưởng thụ. Hết lần này tới lần khác quân chủ hưởng thụ không? Nó mỗi lần cũng bị triệt rất thảm. Hứa Nam quả thật hướng nó đuổi theo. Đỗ Hưng Nghĩa động dung nói. Đây là cứng rắn triệt a. Giang Tuyết cảm thấy có cái chữ không phải là chữ tốt. Liền xấu hổ mang e sợ nói. Đừng nói á. Thôn trưởng ngươi muốn đi làm sao? Ngao Mộc Dương nói. Ta đi trên núi tìm măng tre cùng khuẩn nấm. Các ngươi có muốn hay không cùng đi? Muốn. Ba người đáp ứng dứt khoát gọn gàng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.